đừng xa anh nữa nhé. Chương 3, góc truyện audio.com. Hắn đi lại bên con chó sói ngồi xuống xoa đầu con chó sói xong khẽ nói. Thấy nó không? Con chó sói gật đầu như là nói hiểu. Con chó sói đi lại phía đám con gái từ từ cắn vào. Hắn bước ra khỏi phòng, tên vệ sĩ ngửi thấy mùi tanh của máu cảm thấy buồn nôn, như phải chờ cho con chó sói ấy ăn xong rồi mới được đi. Khi hắn về tới nhà đi lên lầu thấy nó đang ngủ nên bước vào phòng tắm, nó nghe tiếng nước chảy nên cũng thức dậy. Nó nhìn quanh thấy căn phòng rất lớn. Nó chắc là đây không phải phòng nó. Nó nhìn trên người nó, đây không phải là áo của nó. Lúc đó tiếng nước chảy không còn nữa, hắn bước ra choàng một áo choàng rất lớn và dài. Em dậy rồi à, hắn nói. Nó gật đầu, hắn nhìn động tác của nó không buồn nhếch miệng lên cười. Em không cần sợ tôi vậy đâu. Hắn thấy nó không lên tiếng nên nói. Hắn đi lại ngồi xuống giường vén tóc nó lên. Đi xuống ăn cơm, nói rồi hắn kéo nó đứng lên, vừa đứng lên nó té xuống. Hắn nhớ nó không thể đi lại được nên bế xốc nó lên, nó hơi ngạc nhiên. Anh bỏ xuống đi, nó nhìn hắn, chân của em không đi được đâu. Hắn bế nó ra khỏi phòng. Khi đi xuống phòng ăn, những người làm đều nhìn nó chăm chăm, nó hơi ngượng, hắn cũng không để ý tới mấy người ở đó, đặt nó xuống ghế và kéo ghế kế. Bên nó ngồi, đồ ăn được dọn lên bữa ăn trong không khí yên lặng đến đáng sợ. Ăn xong hắn bế nó lên phòng. Em đi tắm đi rồi đi ngủ. Hắn nhìn nó nói. Không có đồ, nó nói giọng vô cùng ngọt ngào. Đồ của em tôi để trong phòng tắm rồi. Hắn trả lời nó bằng giọng ôm nhu. Hắn nói xong thấy nó vẫn ngồi ở đó, nhớ lại nó không đi lại được, đi lại bế nó lên đi vào phòng tắm. Anh đi ra đi, nó. Tại sao tôi phải đi ra? Nhìn nó, hắn bình thản trả lời. Không lẽ anh nhìn tôi tắm? Nó giận đến đỏ mặt. Cũng có thể lắm, dù sao thì tôi với em cũng sắp thành vợ chồng rồi. Hả? Tại sao tôi và anh phải trở thành vợ chồng? Nó nhìn hắn nói. Này Dương Hy Tranh, tôi nhớ IQ của em cao lắm mà sao mà ngốc thế? Kệ tôi mà, sao anh biết tên tôi? Nó chu môi hỏi hắn. Tôi là ai chứ muốn biết tên em là chuyện rất dễ. Hắn dựa vào cửa trả lời nó. Mà thôi anh đi ra đi. Nó nhìn hắn cặp mắt rưng rưng nước mắt. Hắn hoảng hốt đi lại gần nó. Em sao vậy? Nghe hắn hỏi nó bắt đầu khóc lớn lên. Anh, hích, đờ, y, ra hích, ân, hoài, có nghĩa là nó nói anh đi ra ngoài. Hắn nghe nó nói chữ có chữ không phì cười, từ trước tới giờ chưa có ai dám nói hắn như vậy, chỉ có nó. Hắn cúi đầu xuống hôn vào môi nó, nụ hôn làm nó không khóc nữa. Tôi đi ra là được chứ gì, đừng khóc nữa. Hắn xoa đầu nó rồi bước ra. Hắn vào đi ra, nó lấy lại bình tĩnh hét lên. Nụ hôn đầu tiên của tôi, sao anh lại cướp nó chứ, tôi hận anh. Nó hét lớn tới nỗi hắn ở ngoài cũng nghe. 20 p sau nó bước ra với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean ngắn, tay áo được nó săn tới khuỷu tay vì mặc quần ngắn lộ ra cặp chân trắng ngần của nó. Lại đây, hắn đưa tay ra hiệu cho nó đi lại. Nó đi lại gần hắn. Hắn kéo nó ngồi xuống lấy máy sấy khô tóc cho nó, mái tóc bạch kim của nó rất đẹp. Này anh tên gì á? Nó hỏi. Tên Ngạo Thiên. Hắn, sao tự nhiên lại hỏi về chuyện đó? Hắn vừa sấy tóc nó vừa nói. Không biết nên hỏi thôi bộ không được hả? Nó, này, hắn, dạ, nó đã quen dùng kính ngữ nên lúc nào cũng vậy. Sao tóc của em lại có màu trắng và mắt lại có màu tím? Hắn thắc mắc hỏi, không biết nữa, nó cũng không biết tại sao mình lại như thế. Vậy sao tôi không thấy em cười vậy? Hắn sấy tóc cho nó xong ngồi đối diện với nó nói, cách chương.